Chương 12, phá mặt thành công. Đợt, ở hệ là bỏ rổ gơ răng dị, nguyên tắc bên trong thứ 8 thập nhận, thân phận là hủ hệ cổ mẫn đồ nghiên cứu cơ cấu nhân viên, hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong lợi hại nhất nhà nghiên cứu, khai phá hết thể linh tính binh khí chuyên gia. Hô mệt chết thiếp thân, chủ nhân một vị nào đó không tiết tháo đao linh lặng lẽ dựa vào hướng người nào đó. Người ít đến. Đường vũ đầu cong lên, thân thể hướng về phía một bên hơi hơi một nghiêng, tránh thoát người khác tập kích. Chủ nhân tô tờ qua tờ hờ ân nở rõ ràng thiếp thân là chủ nhân làm nhiều như vậy lại lại ô ô ô một vị nào đó không tiết tháo thiếu nữ ngã nhào xuống đất, trên tay không biết lu cờ na ho xuất hiện một sợi tơ khăn, bụng mặt khóc giống lên. Được rồi, coi là ta sai rồi, có lỗi với rồi đường vũ thở dài, tới nói huyễn tưởng bên người, đem huyễn tưởng nhẹ nhàng nâng đỡ. Thiếp thân liền biết chủ nhân tốt nhất rồi nằm sấp ngã xuống đất huyễn tưởng lập tức kéo qua đường vũ tay, ôm chặt lấy, một mặt cười hì hì nhìn xem đường vũ. Ai bày ra như thế một cái đao linh, đến tột cùng là một chuyện xấu đâu vẫn là một chuyện xấu đâu chủ nhân ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy thiếp thân thiếp chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao huyễn tưởng hai mắt lưng tròng nhìn xem đường vũ, một mặt thảm thương sở sở dáng vẻ, đồng thời trên tay còn nắm thật chặt, đem đường vũ tay hướng trước ngực cọ sát. Một mực làm ở một bên mạ vịt vờ mì lì ống lông mày nhăn nhăn, nhìn xem ôm lấy đường vũ huyễn tưởng, trong mắt lóe lên một tia không rõ ràng cho lắm tinh quang. Đi ngươi về trước đi, có khách nhân đến, hiện tại ngươi còn không thể bại lộ. Đường vũ lắc đầu, nhắc nhở một thoáng huyễn tưởng không nên nháo đến thật quá mức, nếu như tiếp tục bảo trì vạn giải trạng thái lời nói, rất dễ dàng bị người tới phát hiện. Biết, thật là ôm đường vũ cánh tay huyễn tưởng nhếch miệng. Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Dám quay rầy ta theo chủ nhân tư nhân thời gian, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc huyễn tưởng trong lòng hạ quyết tâm, về sau nếu như biết người kia là ai, nhất định phải thật tốt tra tấn tầm vài ngày, vừa vặn có rất nhiều vạn giải kỹ còn chưa kịp thí nghiệm, đang dễ dàng người tới ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc, cổ có nói, yên tĩnh nhưng đắc tội quân tử không thể tiểu nhân, yên tĩnh nhưng đắc tội tiểu nhân không thể đắc tội nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân. Xinh đẹp, các nàng lửa giận có thế là rất khó lắng lại quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta à hừ huyễn tưởng thân thể hóa thành màu hồng điểm sáng, ngưng tụ thành một lần màu hồng chạm phách đao, phiêu phủ ở đường vũ trước mặt. Các ngươi tất cả đi xuống đi tiếp nhận giữa không trùng chạm phách đao, đưa nó đeo ở hồng, đường vũ chỉ một bên đã hoàn thành phá mặt tạt dù trà ra hiệu bọn hắn có khả năng đi xuống. Vâng. Đường vũ đại nhân lúc này ạt dù chặt cấp phá mặt nhóm không có có bất kỳ bất mãn gì, rất cung kính cúi đầu ứng hòa một thân, chậm rãi không người lui về phía sau ra ngoài. Hiện tại đường vũ, đối với bọn hắn có tái tạo tri ân, tuy nói không có khả năng giống một chút cuồng nhiệt tín đồ mở dạng, toàn tâm toàn ý phục tùng đường vũ, thế nhưng tối thiểu nhất trung thành vẫn phải có. Đường vũ đại nhân, chúng ta là không phải muốn trước tránh một chút một bên ở hệ là bỏ rổ trần chờ một chút, do hỏi. Không cần, các ngươi ở lại đây đi một lần nữa ngồi trở lại gian phòng này đầu tiên bên trên, đường vũ sờ lên mạ vịt vợ mì lì ông màu vàng mái tóc, nhàn nhạt cười cười, lần này, không nghĩ tới dẫn xuất một con cá lớn đâu vâng ở hệ là bỏ rổ cung kính lên tiếng, kéo trong phòng này duy nhất 10 cái màu trắng cái ghế, ngồi ở một bên vắng vẻ góc bàn. Dương A nổ trả tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi ở giữa. Hừ bạ rùa gẳng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kéo qua cái ghế làm xuống dưới. Mặt khác lưu lại phá mặt nhóm khu nở dê dồn dập làm xuống, thế nhưng cũng có một chút không có làm xuống, mà là đứng ở một bên, bọn hắn hiện tại còn chưa có tư cách ngồi vị trí này. Không đủ à, cái này lực lượng còn chưa đủ dưới đáy bàn, bà rùa gẳng nắm thật chặt bàn tay, mặc dù nhưng đã thành công phá mặt, thực lực so với trước đó tăng trưởng không chỉ một lần, nhưng là nhớ tới lúc trước đường vũ theo mạ vịt vở mì lì ổng cho áp lực của hắn. Còn có vừa mới cái kia quỷ dị xuất hiện chạm phách đao đao linh, liền liền nàng cũng cho bà rùa gẳng một loại to lớn cảm giác các bách, ta còn cần lực lượng càng thêm cường đại, vì trở thành ngày xưa hủ hệ cổ mẫn đổ vương bà rùa gẳng hai tay. Nắm chặt ở quyền, trong lòng điên cuồng hò hét, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thân phận của hắn liền theo hủ hệ cổ mẫn đổ nhất thân phận cao quý, đã biến thành một cái bình thường thập nhận, hắn không cam lòng, hắn không cam tâm a người này, rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ làm phản, muốn lưu ý nhiều một mực đường xem nhẹ ở một bên Bách Kỳ, nhìn thoáng qua bạ rùa gẳng, trong lòng lóe lên bạ rùa gẳng tư liệu, rất dễ dàng liền biết bạ rùa gẳng ý nghĩ. Không, người này còn tốt xử lý, bất quá chỉ là bởi vì làm lực lượng cùng trước đó thân phận, thế nhưng này ba cái liền không đồng dạng. Bách kỳ kỳ quái cái nhìn thoáng qua ha cờ hờ lợi bối này nọ, trước đó Đường Vũ theo ước định của hắn, đạo gây nên quan hệ giữa bọn họ thuộc về hợp tác đồng bạn quan hệ, hiện tại duy trì để ý loại quỷ dị cảm giác cân bằng loại, một khi xảy ra chuyện gì dao động đến này một phần cân bằng, cái kia nàng lúc nào cũng có thể sẽ phản kháng. Về phần Lien, bất quá là bởi vì bà rủa gẳng thất bại mà tạm thời lưu tại Las Noches, mặc dù nàng tiếp nhận Đường Vũ ân huệ, thế nhưng nhân tình thứ này là khó tin cậy nhất địa phương, đặc biệt là tại hủ hệ cổ mẫn đồ loại này tàn khốc địa phương, có thế sinh tồn đến bây giờ, có cái nào là đơn giản cũng là trong này nhất dẫn bách kỳ không hiểu chính là ủn quài họ ra, hắn rõ ràng liền theo Đường Vũ không có có bất kỳ quan hệ gì, QNZ không có bất kỳ cái gì giao tế. Nhưng lại bởi vì Đường Vũ một hai câu. Liên đứng ở Đường Vũ bên này, này theo Bách Kỳ đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi, nàng nhìn ra được, ủn qua họ giả cũng không phải là giả vờ, mà là chân chính dùng Đường Vũ làm chủ, vì Đường Vũ chỗ kính dâng chính mình. Rõ ràng có được lực lượng mạnh như vậy, nhưng bởi vì này mồ ạ kỳ giả kỳ diệu lý do mà làm ra cái lựa chọn này, đây chính là Đường Vũ đại nhân theo như lời tình cảm sao sờ lên lồng ngực của mình. Cảm thụ được trước ngực ấm áp nhiệt độ cùng tiếng tim đập, nàng cảm thấy mình đối với tình cảm càng ngày càng không hiểu. Tình cảm quả nhiên rất kỳ quái đâu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.